Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 200 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kỳ Lân Điện Hạ, Xà Thúc, hắn đến cùng là người nào? Cô ngài lộ vẻ kinh ngạc hỏi, một tồn tại có thể khiến bát gia linh thú cũng phải kiêng kỵ, cô ngài hắn làm sao không chú ý được? Lôi Xà không trả lời hắn, chỉ chăm chú nhìn chăm chăm vào Bại Gia Tử, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bại Gia Tử lạnh khốc cười nói, chỉ bằng đầu đại xà ngươi không có tư cách mệnh lệnh bổn vương. Bất luận một gã thần thú hậu duệ nào, cho dù có cấp bậc thấp cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục bất cứ một cao gia linh thú cấp bậc nào hơn. Đây là một loại truyền thừa tôn quý và cao ngạo đến từ huyết mạch. Lôi Xà mắt to rút lại, tiếp theo nảy sinh ác độc nói. Đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dứt lời trong tay hắn khẽ vẫy, có một vài cỗ lôi điện chi lực khổng lồ đánh tới Lăng Tiếu, Phương Chiến, Phương Thần và Viên Chiến Thiên. Mỗi một đầu lôi điện chi lực đều to như đại thụ. Lực phá hoại khủng bố lộ ra cũng đủ khiến bất cứ một gã cao gia huyền đế nào phải phẫn lạc. Đây chỉ là một kích tùy ý của Lôi Xà đã có uy lực như vậy. Cái này đủ cho cổ ngài dốc hết toàn lực cũng khó khăn lắm mới đánh được ra. Chênh lệch giữa cấp bậc quả thực là cực kỳ lớn. Cổ ngài đã thấy được thảm trạng bọn người Lăng Tiếu toàn bộ bỏ mạng ở đây, trong nội tâm không khỏi đắc ý. Có thể khiến ta gọi Xà Thúc đi ra tiêu diệt các người. Các người cũng nên cảm thấy vinh hạnh rồi. Nhưng đang lúc ngàn chân treo sợi tóc, khi công kích sắp sửa đánh đến trước mặt bọn người Lăng Tiếu thì lại bị thứ gì đó ngăn cản, rõ ràng cương nhiên bị đánh ngược về phía Lôi Xà và cổ ngài. Lôi Xà kinh hãi, hắn mang theo cổ ngài lập tức nhảy lên phía trên sợ bị phản kích đến. Lôi Xà nhìn sang hướng kia lộ ra vài phần kinh hãi, tiếp theo không nói hai lời rõ ràng kéo cổ ngài quay đầu, viễn độ chạy, tốc độ quả thực là nhanh như thiểm điện khiến người khó mà nắm bắt được. Nếu để cho đại xà kia chạy mất, ngươi cũng không cần phải sống nữa. Bát Gia Tử đột nhiên phát ra thanh âm nói. Vâng, Vương Tử Điện Hạ. Một thanh âm to lớn lên tiếng, lập tức nổi lên một hồi ánh lửa đậm đặc đánh về phía Lôi Xà. Lăng Tiếu đứng tại chỗ lau mồ hôi. Hồi còn mẹ nó chứ, thiếu chút nữa đã lật thuyền trong mương rồi. Không nghĩ tới bên người lão gia hỏa này còn có tồn tại cường đại như vậy. Cũng may khi đối phương nói chuyện với Bại Gia Tử, Lăng Tiếu đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Lôi Xà vừa ra tay liền lập tức gọi ra Địa Liệt Viêm Hồ. Bằng không mấy đạo lôi điện kia chỉ sợ đã đánh cho bọn hắn tan thành tro. Lôi Xà mang theo cổ ngài chạy trốn rất nhanh, trong nháy mắt đã đến bên ngoài vạn dặm. Đáng tiếc Địa Liệt Viêm Hồ xưa đâu bằng nay, sớm đã đột phá một tiểu giai vị, đạt đến cấp độ bát giai trung giai, phương diện tốc độ tự nhiên cũng được tăng lên rất nhiều. Không được vài hơi, hắn đã chặn trước Lôi Xà và cổ ngài. Dám phạm Vương Tỷ Điện Hạ, người muốn chết. Hắn hổ khiếu một tiếng, hổ quyền cực lớn đánh tới đầu Lôi Xà. Hổ quyền cường đại như núi cao, hỏa diễn đập đặc mang theo xu thế phần thiên đập tới. Lôi Xà kinh hãi, thân hình hắn cấp tốc lui về phía sau, đồng thời còn ném cổ ngải bay ra thật xa. Mấy lôi điện chi lực cường đại chặn lấy hổ quyền. Rầm. Hổ quyền lôi điện nảy ra, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Địa Liệt Viêm Hổ khí thế tăng vọt, lại nện vài quyền. Những lôi điện chi lực kia cơ hồ khó có thể tạo thành uy hiếp quá lớn cho hắn. Lôi Xà trốn không thoát, đành phải kiên trì không ngừng cứng trọi cứng. Thế nhưng chênh lệch thực lực khiến hắn khó có thể chống lại, thân thể bị nện cho bay ra thật xa, máu tươi mãnh liệt chảy ra. Lôi Xà không chút nghĩ ngợi huyễn hóa thân thành chân thân, một đầu lôi xà dài hơn 100 mét hiện ra, từng đạo lôi điện chi lực không ngừng đánh xuống. Lôi Xà tử bốc lên vài cái cắn tới Địa Liệt Viêm Hổ, răng nanh khát máu, miệng rộng khổng lồ khiến người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Địa Liệt Viêm Hổ vẫn không sợ, hổ quyền mang theo uy thế hủy thiên diệt địa không ngừng nện xuống. Mà Lôi Xà sau khi biến thân khí thế cũng bước thẳng đến Địa Liệt Viêm Hổ, không cần phải sợ hổ quyền của Địa Liệt Viêm Hổ nữa, nó càng không ngừng nhổ ra lôi điện đánh tới Địa Liệt Viêm Hổ, xa khẩu không ngừng cắn tới. Cả hai đấu với nhau dị thường hung hãn, Địa Liệt Viêm Hổ chỉ mới vào bát giai trung cấp không lâu, cũng không tiện hiện nguyên hình, nhất thời không thể làm gì được Lôi Xà. Hắn tức giận không ngớt giống lớn một tiếng. Lão tử muốn ăn ngươi! Địa Liệt Viêm Hổ cũng là vương giả trong loài hổ, hắn lập tức biến thân thành chân thân. Hổ thân khổng lồ uy phong lẫm lẫm, hùng mãnh bất mãn. Một hổ một xà, lần nữa đại chiến. Lần này Lôi Già lại khó chiếm được chỗ tốt, trên người từng khối thịt máu chảy đầm đìa bị địa liệt viêm hổ cắn xé, khiến cho nó không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cô ngài thấy thời cơ không ổn sớm đã chạy ra xa, trong lòng hắn kinh hãi thầm nói. Đây rốt cuộc là sao? Sao bên người Lăng Tiếu lại có nhiều tài ba dị sĩ như vậy chứ? Đây hẳn là hậu thủ bảo vệ tánh mạng của tà đế lưu lại cho hắn sao? Lần này xong rồi, nếu như ngay cả xà thúc cũng không chiếm được chỗ tốt, vậy cổ gia ta đại kiếp nạn khó tránh khỏi, nhất định phải chạy sớm về phòng bị mới được. Lôi xà tuy cũng là tồn tại cường hãn trong hang giai, nhưng đối mặt với địa liệt viêm hổ cao hơn hẳn một giai, trận chiến này cơ hồ không có gì phải nghĩ cả. Lôi xà bị địa liệt viêm hổ không ngừng cắn lấy, khắp nơi đầy máu tươi, mà địa liệt viêm hổ cũng bị lôi xà sắp chết phản công tạo thành chút tổn thương, nhưng cũng không phải chí mạng. Hổ ra tha mạng, ta cũng không muốn là địch với các ngươi đâu. Lôi xà tự biết khó chống lại địa liệt viêm hổ, cuối cùng nhịn không được bắt đầu cầu xin tha thứ. Giờ mới cầu xin tha thứ đã không kịp rồi. Địa liệt viêm hổ hư lạnh một tiếng, cự trảo cũng không chút lưu tình hung hăng đập xuống trên đầu của lôi xà. Xà thân khổng lồ rơi xuống dưới, một cái hố sâu vài trăm mét hiện ra. Địa liệt viêm hổ lần nữa đập xuống gắt cao, tóm lấy cổ của lôi xà, không ngừng hung ác cắn xé. Lôi xà không ngừng phát ra tiếng xì xì, thân thể càng không ngừng bốc lên co lại, trong nháy mắt lộ ra ý tứ cầu xin tha thứ nộm đầm. Thế nhưng địa liệt viêm hổ đã liều mạng, sao có thể tha cho nó được? Huống chi huyết khí sát tính của linh thú còn đậm đặc hơn nhân loại nhiều lắm. Địa liệt viêm hổ trực tiếp cắn chết lôi xà, huyết dịch lan tràn như dòng suối nhỏ khiến người cảm thấy vô cùng buồn nôn. Địa liệt viêm hổ mang theo thân thể lôi xà cực kỳ nhanh chóng trở về tới bên hồ nước. Hiện giờ bọn người Lăng Tiếu đã ở bên bờ hồ bắt đầu khôi phục lại. Luân phiên kịch chiến quả nhiên đủ thảm thiết. Cũng may Lăng Tiếu vẫn một mực mang theo không ít nhân cường mã tráng bên người, bằng không đã lành ít dữ nhiều. Địa liệt viêm hổ trong miệng hất lên, ném thi thể dài cả trăm mét của lôi xà đến trước mặt của mọi người. Phanh, thi thể nện xuống, một hồi bụi đất vung vẩy. Địa liệt viêm hổ biến hóa thành thân hình rơi vào trước người bại gia tử quỳ xuống nói. Vâng thử điện hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Bại gia tử nhướng mày. Tên nhân loại khác đâu? bị hắn chạy thoát. Địa liệt viêm hổ lộ ra vẻ xấu hổ gãi ót đáp. Người cái phế vật này. Bại gia tử tức giận quát to một tiếng, trực tiếp đá một cước vào lòng ngực kiện tráng của địa liệt viêm hổ mắng. Nên thực xin lỗi vương tử điện hạ, để ta đi về bắt hắn cho vương tử điện hạ xử lý. Địa liệt viêm hổ hoảng sợ vội nói. Bắt cái rắm, bổn vương không có thời gian ở đây tốn thời gian với người. Thật không biết Tam gia gia sao lại để tên phế vật như người đi theo ta nữa. Bại gia tử vung nắm đấm không ngừng đánh tới địa liệt viêm hổ. Lực đạo của hắn cũng không kém, đánh cho địa liệt viêm hổ không ngừng bay ra ngoài. Nhưng địa liệt viêm hổ lại không hề dám vận kình hoàn thủ, giống như một tiểu thụ chịu ngược đãi vậy, khiến người cảm thấy cực kỳ đáng thương. Một chút phong phạm của linh thú bát giai cường đại cũng không có. Được rồi, từ từ, trước nướng thịt rắn ăn đã rồi tính sau. Lão gia hỏa kia cũng không trốn thoát đâu. Lăng Tiếu mở miệng ngăn cản nói. Tiếp theo Lăng Tiếu xuất ra kiếm bắt đầu cắt lấy thân rắn. Trong lúc đó, trong đầu hắn xẹt qua thứ gì đó, hắn thu hồi kiếm nói. Được rồi, ở đây có nhiều linh thú chết như vậy, trước tiên giữ con rắn này lại, ăn thứ khác trước. Đây chính là bát giai linh thú, là lôi thuộc tính hiếm thấy, có thể mang đến đấu giá hội của Phong Vân Thành để đấu giá, là món áp trục liền có thể kiếm được một khoản không nhỏ. Ở đây có không ít cao giai linh thú, Lăng Tiếu thu thập những tài liệu hữu dụng của chúng nó lại, còn có không ít không gian của đế giai. Những cái này đều là tài phú cả, Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Sau khi ăn xong thịt linh thú, bọn người Lăng Tiếu cũng không lập tức sốt ruột đi khai mà ở tại chỗ tiếp tục dưỡng thương. Viên Chiến Thiên tính tình quái gở không muốn làm bạn với bọn người Lăng Tiếu. Hắn nói một tiếng với Lăng Tiếu. Hiện giờ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng một ngày kia ta sẽ tới khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể dốc hết thực lực đánh một trận. Dứt lời hắn cũng không dừng lại, một mình một người rời đi. Lăng Tiếu muốn mở miệng giữ lại, nhưng hắn cũng biết loại người như Viên Chiến Thiên trời sinh đã cô độc, cũng không thể đả động hắn trở thành bằng hữu, hoặc lưu lại làm trợ thủ giúp hắn một tay như vậy. Bất quá Lăng Tiếu lại rất thưởng thức người như Viên Chiến Thiên, không có tâm cơ gì, tính tình thẳng thắn, tấm lòng chân thật, hơn nữa hơn không biết bao nhiêu người kia. Thuộc loại người một khi trở thành bằng hữu liền có thể hoàn toàn yên tâm giao phía sau lưng cho hắn. Viên Chiến Thiên, Võ Bất Phàm, cả đời có hai đối thủ như vậy, xem như không tịch mịch rồi. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Viên Chiến Thiên là người thừa kế của Đấu Chiến Thánh Viên, lấy chiến đấu chữ danh, hắn cũng sẽ tiến giai cực nhanh, mà Vũ Bất Phàm là hỗn độn chiến thể cường đại nhất trong thiên địa, con đường tương lai cũng vô cùng rộng mở. Tốc độ phát triển của hai người này nhất định sẽ cực nhanh. Lăng Tiếu có được dị vật tương trợ, càng có tinh thần lực làm chỗ dựa, hắn cũng có lòng tin có tốc độ tiến giai sẽ không chậm hơn bọn hắn. Chỉ là hắn còn phải bận rộn với việc luyện đan, đồng thời còn phải xây dựng thế lực, tổ chức cho xong thế lực của mình. Những chuyện này đều cần thời gian. Nếu như Lăng Tiếu đến giờ vẫn một mực tu luyện thôi thì nhân sinh của hắn sẽ không đặc sắc như vậy, cũng sẽ không gặp gỡ nhiều cơ duyên tốt như vậy. Gần đây đều cho hắn rằng nguy hiểm và kỳ ngộ luôn cùng tồn tại. Lăng Tiếu ngây người ở Đáng Phong Bình Nguyên 3 ngày. Trong 3 ngày hắn đã khôi phục tất cả thương thế trên người, trạng thái tốt trước nay chưa từng có. Hắn tiêu hóa cảm ngộ sau khi đánh xong một trận với Vũ Bất Phàm, thu hoạch cũng không hề nhỏ, khiến kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng thêm dày đặc. Hiện giờ hắn giơ tay nhấc chân đều có một loại thế, tựa hồ hắn đi tới đâu đều khiến cho một loại cảm giác này vậy, phảng phất hắn giống như là người đứng đầu trời sinh, khiến cho một loại cảm giác sợ hãi và thần phục rất tự nhiên với hắn vậy. Lăng Tiếu gần đây vẫn bá đạo cuồng vọng, cảm giác hắn và Vũ Bất Phàm mang đến cho người không hề giống nhau. Lăng Tiếu chính là bá giả chi lộ, đã chú định phải đi con đường chinh phục, người khác chỉ biết sợ hắn, sẽ rất ít khi mặt giang kỳ diệu thân cận với hắn. Đi thôi, đến lúc để người của Thiên Sát Thiên và Cổ Gia biết rõ kết cục khi tập sát Lăng Tiếu ta rồi. Lăng Tiếu vươn người đứng dậy nhàn nhạt nói, trong lòng nhãn chất động sát cơ đậm đặc. Sát Thiên cùng Cổ Gia nhiều lần gây phiền toái cho hắn, nếu không trả bọn họ chút nhan sắc thì còn tưởng rằng hắn dễ bị khi dễ nữa. Lăng Tiếu chuẩn bị rời khỏi Đáng Phong Bình Nguyên thì đại danh của hắn đã một lần nữa nhấc lên một hồi sóng gió kinh thiên ở trung vực. Có nghe nói không, Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm quyết chiến ở Thiên Tuyệt Hồ phân ra thắng bại. Hai người bọn họ chiến 5 ngày 5 đêm, cuối cùng Lăng Tiếu dùng một chênh lệch một chiều thắng Vũ Bất Phàm. Có nghe gì không, Vũ Bất Phàm kia chính là hỗn độ chiến thể 10 vạn năm khó gặp. Chiến lực có thể nói là vô song, nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay của Lăng Tiếu. Ê, Lăng Tiếu kia quả thực sự là biến thái rồi. Nghe nói gì không, Lăng Tiếu và Vũ Bất Phàm trên người đều mang Thiên Châu, cuối cùng vẫn là Thiên Châu hỏa thuộc tính của Lăng Tiếu mạnh hơn, đã trở thành một đời hoàng giả chèn ép người đời mới. Có nghe nói gì không, Lăng Tiếu chiến thắng Vũ Bất Phàm, lại có rất nhiều cường giả đế giai tập sát, lành ít dữ nhiều rồi. Tin tức về trận chiến giữa Lăng Tiếu và Vũ Bất Phàm như ôn dịch bắt đầu cuốn khắp mọi nơi ngách ngoách của trung vực. Các lời đồn, các loại thuyết pháp cuốn rẫy đầy nơi. Bất quá tất cả tin tức cũng đều xác nhận Lăng Tiếu chiến thắng một đời thiên kiêu đến từ Linh Vũ Các, thành tựu một đời hoang giả mới, chính thức trở thành tồn tại chèn ép cùng đời. Người của tất cả các thế lực cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Lăng Tiếu, đệ tử duy nhất của ta đế trong truyền thuyết, xem ra quả nhiên có thực học. Không ít thế lực đều sinh ra hứng thú nồng đậm với tân quý Lăng Tiếu này. Chiến lược của Lăng Tiếu khủng bố như thế, lại là thân thất phẩm luyện dược sư. Hai thân phận này cũng đủ khiến bất cứ thế lực nào cũng phải kinh ngạc rồi. Bọn họ không có biện pháp lôi kéo Lăng Tiếu vào thế lực của mình, tuy nhiên có thể thông qua thủ đoạn khác để hình thành liên minh với Lăng Tiếu, mà biện pháp hữu hiệu nhất không thể nghi ngờ chính là thông qua thông gia. Hơn nữa bọn hắn cũng đã nghe ngóng các nơi, trong phủ thành chủ Lăng Tiếu cất giấu không ít mỹ nhân. Bọn hắn phi thường khẳng định Lăng Tiếu là loại háo sắc, bọn hắn liền bắt đầu xuất phát từ điểm này. Đã từng một lần trung vực có không ít thế lực lớn nhỏ mang theo mỹ nhân đến Phong Vân Thành, muốn bái phỏng Lăng Tiếu, hy vọng có thể hình thành quan hệ đồng minh với Lăng Tiếu. Cũng có không ít người muốn thấy phong thái của Lăng Tiếu, nhao nhao từ các nơi chạy đến Phong Vân Thành, hy vọng có thể thử gặp thời vận Lăng Tiếu một lần. Càng có rất nhiều thiếu niên nhiệt huyết coi Lăng Tiếu như thần tượng, hy vọng có thể bái phỏng Lăng Tiếu làm thầy. Bọn hắn dùng phương pháp cực đoan để tỏ thành ý, ví dụ như là quỳ trước phủ thành chủ không đứng dậy, không ăn không uống vân vân, thật sự khiến người thấy mà không đành lòng. Trong lúc nhất thời, Phong Vân Thành trở thành một thành trì náo nhiệt nhất trong các thành trì, người tới người lui cũng tăng nhiều. Lăng Tiếu đối với loại sự kiện này hoàn toàn không biết, hắn hiện giờ đang bắt đầu tìm kiếm tổ chức Thiên Sát, Sát Thiên gây phiền toái. Sát Thiên là một tổ chức không thua gì 18 thế lực lớn, thời gian bọn hắn tồn tại cũng đã cực kỳ lâu đời. Không ai biết thế lực của bọn hắn đến tuột cùng có bao nhiêu cường hãn, bởi vì người của bọn hắn cơ hồ trải rộng khắp cả trung vực, chỉ cần có nhiệm vụ giết người, bọn hắn cơ hồ sẽ là người đầu tiên nhận lấy, hơn nữa hoàn thành phi thường nhanh gọn. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn đạt tới 9 thành, một thành thất bại, đa số vì tìm không thấy người nên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ở trung vực rộng lớn bao la bát ngát, nếu người nọ chui vào một sơn mạch nào đó thì muốn tìm được cũng không dễ dàng. Như Đăng Tiếu bị sát thiên nhắm vào vẫn không bị giết, còn có thể hoàn hảo vô khuyết, quả thật là rất hiếm. Một tòa thành trì cách Đãng Phong Bình Nguyên, gần nhất là địa bàn của ngũ phẩm tông môn, Thành Trúc Môn. Theo Phương Thần nói lời, bình thường thành trì có thế lực đạt tới ngũ phẩm đều có cứ điểm của thiên sát. Cứ điểm này sẽ phụ trách nhận nhiệm vụ bên này, sau đó lại điều người ở phân đà đó đi giải quyết nhiệm vụ. Phương Thần cũng không phải người phân đà bên này, hắn cũng không biết phân đà ở đâu, cho nên chỉ có thể bắt đầu từ từ tìm kiếm. Bất quá Phương Thần nói mỗi gã sát thủ đều sẽ không dễ dàng lộ ra bí mật của tổ chức, bọn họ đều là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đều không sợ chết. Lăng Tiêu vốn không lo chuyện này, hắn có tinh thần lực, chỉ cần tìm được người của thiên sát, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp tìm được người phân đà bên này. Tai nạn của sát thiên tổ chức và cổ gia cũng bắt đầu từ đây. Thanh Trúc Thành, địa bàn của ngũ phẩm tông môn Thanh Trúc Tông. Ở đây tùy ý có thể thấy được thanh trúc xanh tươi mát ướt át, khiến cho thành trì này có chút không giống với các thành trì khác, thoạt nhìn có chút sinh khí tự nhiên và cảm giác xinh đẹp. Lăng Tiếu, Bại Gia Tử cùng Phương Thần nghênh ngang đi vào Thanh Trúc Thành. Lăng Tiếu mặc dù đã danh chấn trung vực, nhưng người từng thấy qua hắn cũng không bao nhiêu. Tướng mạo của Lăng Tiếu và Bại Gia Tử đều là thượng phẩm trong nam nhân, khí thế bất phàm kia khiến rất nhiều nữ tử đi bên người đều ném mị nhãn tới, hy vọng có thể đoạt lấy tâm ý của hai tên đẹp trai kia, hoặc là nếm thử hương vị mất hồn từ thân thể cường tráng của họ. Chỉ là Lăng Tiếu đối với nữ tử bình thường không chút hứng thú, mà Bại Gia Tử đối với nhân loại càng chẳng có tình cảm gì, nhưng thiếu nữ trẻ tuổi kia nhất định phải thất vọng rồi. Lão Phương, ta và Từ Từ đến phía trước uống rượu, ngươi đi tìm người trước đi, đến lúc đó lại đến tìm ta. Lăng Tiếu không muốn tự mình động thủ, phân phó Phương Thần đi làm việc. Phương Thần nói như thế nào cũng là một gã kim sát, hiểu được thủ đoạn liên hệ trong sát thiên. Huống hồ trong sát thiên cũng không ai biết rõ Phương Thần đã bị hắn khống chế. Cho dù biết được thì cũng không dặn nỗi mỗi cứ điểm đều đề phòng. Lăng Tiếu và Bại Gia Tử tiến vào quán rượu, tùy ý tìm một nơi ngồi xuống. Lăng Tiếu cũng không phải là người thích rượu như mạng, nhưng hắn thích đến nơi náo nhiệt như quán rượu để uống rượu. Bởi vì đám khách nhân ở đây đều thoải mái nghị luận chuyện của thiên hạ, cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Hai người ngồi xuống uống rượu không bao lâu, liền nghe được nghị luận chuyện Lăng Tiếu đánh bại Võ Bất Phàm. Mỗi một người nói đều vô cùng chân thật, mặt mày hớn hở. Lăng Tiếu nghe xong liền khẽ cười nói, không nghĩ tới bản thiếu gia hiện giờ đã danh chấn tứ vương rồi. Từ lúc hắn từ Tây Bắc chạy tới Trung Vực đến giờ, đảo mắt đã qua 6-7 năm rồi. Lúc ấy hắn cho rằng mình có thể ở Trung Vực lăn lộn ra chút danh tiếng đã là không tệ. Nhưng bây giờ đã danh chấn Trung Vực, trong đó có đủ loại hung hiểm kỳ ngộ, quả nhiên khiến hắn cảm thấy cực kỳ khoái cảm. Hắn nghĩ tới Vân Mộng Kỳ tới giờ vẫn không có chút tin tức nào, cái này khiến hắn càng thêm lo lắng. Lúc trước là hắn bảo Vân Mộng Kỳ bái tiện nhân Âm Hà kia làm sư, nhưng hắn lại không biết Âm Hà là chi nhánh của Hắc Ba Môn. Muốn nhờ thể chất của Vân Mộng Kỳ làm lô đỉnh, để ngay sau nàng thôn phệ đột phá. Lăng Tiếu lo lắng Vân Mộng Kỳ phải chăng đã gặp phải bất trắc gì, nếu vậy thì hắn sẽ bất an cả đời mất. Hàn Âm Hà kia ẩn trong Hắc Ba Môn, không chừng ngày sau phải đến Hắc Ba Môn một chuyến rồi, dù sao trong đó cũng là cơ nghiệp mà Tàn Báo và Phong Nhà kiến lập. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nói. Lăng Tiếu, Bại Gia Tử ngồi trong quán rượu không bao lâu, Phương Thần đã đi tới. Thiếu gia, đã liên hệ tốt rồi. Phương Thần đến bên Lăng Tiếu khom người nói. Lăng Tiếu tâm tình đang lúc không tốt, lập tức vươn người đứng dậy. Đi thôi, trước diệt mấy cái phân đà, sau đó đến hang ổ trước kia của ngươi dạo chơi. Do Phương Thần dẫn đường, Lăng Tiếu và Bại Gia Tử từ phía sau đi theo. Thiên sát tổ chức là một thế lực khiến người ta vừa nghe đã sợ bất bật, nhưng nơi bọn hắn sinh tồn lại không chút thu hút. Bọn hắn giỏi về che giấu tung tích, lẫn trong đám bình dân khiến người có thể khó có thể phân biệt được ra thân phận của bọn hắn. Mà cứ điểm của Thanh Trúc Thành ở một trong gian tiểu viện bình dân đơn sơ. Loại tiểu viện này ở trong thành bốn phía đều có thể thấy được, nhìn qua không khác gì có đặc biệt cả. Ở chỗ này sao? Lăng Tiếu hỏi. Bằng vào cảm ứng của hắn cũng không thể phát giác được trong viện tử này có tồn tại cường đại nào. Hắn không thể không tầm than những người của sát thiên tổ chức này mỗi người đều cực kỳ an hiểu che giấu thu liễm khí tức. Không sai đâu. Vừa rồi khi ta tuyên bố nhiệm vụ đã bắt đầu lưu ý rồi. Người nhận nhiệm vụ cũng không tính cao minh. Hắn nhiều nhất chỉ có cấp bậc thiết sát. Bằng thủ đoạn của ta muốn tìm đến nơi này cũng không khó khăn gì. Phương Thần rất tự tin nói. Hắn có thể đạt tới hàng kim sát trong sát thiên. Đối với truy tung tiềm sát có thể nói là cực kỳ lành nghề. Lăng Tiếu cũng không nói nhảm nhiều nữa, trực tiếp đá một cước mở đại môn ra. Phanh. Theo cửa gỗ bị đá bay, có người trong nhà lập tức chạy ra. Nhân số cũng không nhiều, chỉ vẹn vẹn có hai người nam tử và một nữ tử. Bọn hắn nhìn xem y lôi thôi, tự hồ mới vừa rồi còn đang làm chuyện tốt gì đó. Các người là người nào? Ba người giả bộ kinh hoàng, một người trong đó vội mở miệng. Lăng Tiếu nhìn về một người trong đó khẽ nhíu mày, cao cấp tinh thần phù chú đánh tới. Tên thiết sát kia chỉ có tu vi điệu hoàng, chỉ là một sát thủ nhận nhiệm vụ bình thường. Đối mặt với cao cấp tinh thần chú của Lăng Tiếu cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng nào cả. Người nọ trong nháy mắt ngốc trệ, trong nháy mắt khôi phục lại thanh tỉnh. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói với hắn, giết hai người bọn họ. Người nọ nhẹ gật đầu, vâng thưa chủ nhân. Dứt lời trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh liêm câu. Hắn nhanh chóng vung lên, một nam một nữ bên cạnh còn không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đồng bạn giết chết. Mang ta đến phân đà của các người. Lăng Tiếu nói một tiếng liền quay người rời đi, phảng phất như hai người kia chết không chút quan hệ với hắn. Người nọ lên tiếng ngoan ngoãn dẫn đường. Phân đà sát thiên cũng không ở trong Thanh Trúc Thành, mà ở trong một thôn trang bình dân cách thành không xa. Có ai nghĩ tới đám sát thủ sát thiên lấy giết người để thu tiền thuê cách xù kia lại ở nơi này. Vừa bước vào thôn trang, Lăng Tiếu liền lập tức phát giác được sự khác thường ở đây. Bởi vì những người đi lại bốn phía mặc dù thoạt nhìn như bình dân, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại không lừa được hắn. Hắn đều đến đây rồi, Phương Thần, động thủ đi. Lăng Tiếu hai tay ôm trước ngực lạnh lùng nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, khí thế cường đại bắt đầu tràn nhập. Trường kiếm trong tay xích động ra vô số kiếm khí xuất thủ tới đám người nhìn như bình dân kia. Những người kia bất ngờ không kịp đề phòng lập tức bị kiếm khí cường đại của Phương Thần tập sát. Theo Phương Thần ra tay, đám sát thủ trong thôn trang nhỏ cũng nhao nhao bị kinh động. Từng đạo tiềm sát kiếm khí không ngừng được phát tán ra. Người nào lớn mật như thế? Một gã cao gia thiên tôn không biết từ chỗ nào lướt ra. Xem bộ dáng hắn biết rõ nơi này là không hợp lý rồi. Bại gia tử và Lăng Tiếu chỉ đứng nhìn, đùa giỡn, cũng không động thủ. Đại phương thế giới chi lực của Phương Thần đủ sức tiêu diệt mấy trăm người ở đây. Mười mấy tên thiên tôn, mấy trăm điệu hoàng cùng vương cấp cơ hồ không có lực chống đỡ. Nguyên một đám đều bị Phương Thần đồ diệt sạch sẽ. Một phân đà của thiên sát bị Lăng Tiếu phá hủy nhẹ nhàng như vậy. Cuối cùng Lăng Tiếu còn bảo bại gia tử phóng một môi lửa đốt sạch sẽ toàn bộ thôn trang này. Ngay cả tạp mao cũng không trở lại một sợi. Hắn làm vậy là để người của thiên sát biết rõ sự trả thù của Lăng Tiếu hắn đã đến, để cho bọn hắn biết rõ sự lợi hại của hắn. Các ngươi không phải dùng giết người làm mục tiêu sao? Vậy thử xem cảm giác khủng hoảng khi bị phản diệt sát mang đến. Kế tiếp Lăng Tiếu, ba người tiếp tục tiến đến cứ điểm tiếp theo. Lại qua 2-3 tháng, ba người Lăng Tiếu dựa vào thủ đoạn diệt sát, tổng cộng diệt sát 6 phân đà của tổ chức sát thiên. Trong đó một phân đà có một gã đế cấp trấn thủ, bị Lăng Tiếu trực tiếp thu làm người hầu. Người hầu này tên là U Lạc, là đê giai huyền đế thủy thuộc tính. Hôm nay Lăng Tiếu muốn thu người hầu cũng đều đạt tới ngoài cấp đế giai mới có tư cách đó. Hiện giờ hắn nội tình còn yếu, thu một người hầu trung thực như vậy, sau này tạo thêm thế lực cường đại, nói không chừng còn có thể vượt qua Linh Vũ Các, trở thành thế lực lớn nhất của Trung Vực cũng nên. Theo Lăng Tiếu bốn phía, giết phân đà tổ chức thiên sát, thì trong tổ chức bọn họ cũng bắt đầu triệu tập một hội nghị cao tầng. Dưới một hoang sơn dã lĩnh ở Trung Vực, có từng đạo mật đạo đi thông xuống bụng núi. Hai bên có minh quang chiếu sáng khiến cho người cảm thấy rõ phương hướng. Thẳng đường đi tới, hai bên đều chợt có cửa đá tựa hồ như có người ở trong đó. Đi đến cuối mật đạo, có một chỗ rộng rãi trống trải, rộng khoảng chừng vài trăm mét, có thể chứa nạp không ít người. Nơi này chính là tổng bộ của tổ chức sát thiên. Ai có thể nghĩ đến tổng bộ một tổ chức khổng lồ như vậy lại thành lập dưới sơn mạch chứ? Có lẽ sát thủ vốn là một chức nghiệp không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà đám bọn họ cũng vậy. Một gã mang theo mặt nạ dữ tợn, một người mặc đấu bồng, một gã kim đao ngồi ở trên nhất, lộ ra cặp mắt lạnh lẽo nhìn hơn 10 người từ bên dưới hắn. hơn 10 ngày này đều mang mặt nạ, đầu trâu mặt ngựa yêu ma quỷ quái. Các loài không đồng nhất lộ ra đặc biệt âm trầm. Người không cẩn thận xông nhầm nơi đây còn tưởng rằng mình đến nhầm âm tào địa phủ nữa ấy chứ. Quần áo trước ngực bọn hắn đều thêu một tiêu chí một thanh tiểu kiếm. Có 3-4 người thêu thanh tiểu kiếm ôn nhuận xanh ngọc, mà những người còn lại đều thêu thanh tiểu kiếm màu vàng kim. Bọn hắn rõ ràng là siêu cấp cao thủ đại biểu ngọc sát và kim sát của sát thiên, cũng là tinh nhuệ cường đại nhất của sát thiên. Người ngồi trên cao nhất không thể nghi ngờ là đại biểu cao nhất của sát thiên tổ chức. Xưng hô của hắn cũng là tên tổ chức được xưng là sát thiên. Đây là xưng hô duy nhất cho người đứng đầu sát thiên mỗi thời đại. Sát thiên phát ra thanh âm khàn khàn u lãnh nói. Các người có chuyện gì vội vã như thế, cần bổn cung tự mình xử lý. Trong đó một gã ngọc sát đứng lên khom người nói. Hồi bẩm cung chủ, trước đây chúng ta có nhận một nhiệm vụ từ cổ gia, muốn giết chết một tên gọi là Lăng Tiếu. Ngay từ đầu nhiệm vụ thất bại, về sau điều động cấp sát thiên, kim sát ra tay, vẫn thất bại. Gần đây càng xuất động 10 tên kim sát nhiệm vụ vẫn thất bại. Sát thiên mang hàn mang lóe lên, mang theo nổi giận mắng. Một đám phế vật vô dụng, đối phương lợi hại như vậy vì sao còn để bọn hắn đi chịu chết. Mới đầu khi nhận được tình báo hắn chỉ là một gã địa hoàng cao giai, nhưng về sau thực lực của hắn khiến người người bất ngờ mới đưa đến. Tên ngọc sát kia giải thích nói. Đừng nói với ta những thứ này, nhiệm vụ thất bại là không có lý do gì cả. Tôn chỉ của chúng ta là dùng giá nhỏ nhất để hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Nhưng bây giờ hao tổn nhiều kim sát như vậy, các người tất cả đều là phế vật. Sát thiên khoác tay lớn tiếng mắng. Sát thiên tổ chức lấy giết người để kiếm thù lao, nhưng trước khi nhận mỗi nhiệm vụ đều phải tìm hiểu tin tức cơ bản về người muốn giết. Xác định giá trị thực lực chuẩn sát mới phát ra sát thủ đi hoàn thành nhiệm vụ. Giờ lần lượt phái người đi tập sát Lăng Tiếu nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này khiến cho sát thiên cùng cung chủ phi thường tức giận. Chỉ là một tên địa hoàng cao giai nho nhỏ, ngay cả kim sát cũng xuất động, nhưng rõ ràng lại không công mà lui. Còn lần lượt hao tổn nhân thủ, điều này sao khiến cho hắn không tức giận cho được. Tuy nói tổ chức khổng lồ, sát thủ đông đảo, nhưng mỗi kim sát đều là trụ cột khó có được, là tồn tại cấp bậc đa chủ ở các phân đà các nơi. Mỗi khi hao tổn một người đối với bọn họ đều là tổn thất rất lớn. Mười mấy người phía sát thiên mỗi người đều kinh hãi, đôi lúc đối mặt với cung chủ bọn họ muốn e ngại từ tận đáy lòng. Bởi vì có thể trở thành một đời sát thiên cung chủ mới đều là phải người trải qua vô cùng giết chóc, trên tay dính vô số máu tươi và oan hồn, thực lực cường đại nhất. Uy nghiêm của hắn không phải ai cũng có thể khiêu chiến được. Chủ cung, cái kia, Lăng Tiếu chính là đệ tử của Phong Lưu Tà Đế, tốc độ tiến giai phi thường nhanh, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng ta thất thủ. Chỉ 2-3 năm ngắn ngủi thực lực đã đạt tới cao giai thiên tôn. Tuy nhiên lại có chiến lực, có thể đánh chết huyền đế. Gần đây thực lực càng đánh bại hỗn độn chiến thể của Vũ Bất Phàm Linh Vũ Các, trở thành một đời thiên kiêu mới. Tên sát thiên kia cẩn thận từng ly từng tí nói. Sau khi nghe xong, sát thiên cung chủ trầm mặc, hàn âm chi lực càng không ngừng lộ ra khỏi người. Hương vị huyết sắc đậm đặc khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Là đệ tử của hắn. Hào hào không nghĩ tới tên kia còn có truyền nhân. Vậy ta liền tự mình lăng trì truyền nhân của ngươi đến chết đi. Bỗng nhiên sát thiên phá lên cười. Tuy nói khuôn mặt của hắn đã bị mặt nạ che đi, nhưng không khó tưởng tượng ra bộ dáng điên cuồng kia. Tựa hồ hắn có loại án nhậm ngập trời đối với tà đế. Còn có một chuyện muốn bẩm báo với cung chủ. Một tên ngọc sát khác đứng dậy khom người nói. Sát thiên ổn định nỗi lòng. Còn chuyện gì? Tên ngọc sát kia nói. Người ở vài phân đà chúng ta đều đã bị dẹt sót toàn bộ. Cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sát thiên lần nữa động dung quát. Từng cứ điểm mỗi phân đà của sát thiên bọn hắn đều phi thường bí mật khó tìm. Người bình thường muốn tìm được cũng không hề dễ dàng. Đã có lúc bị người phát hiện, nhưng chưa từng tổn thất một phân đà nào. Hiện giờ liên tiếp bị diệt đi mấy cái phân đà, điều này sao có thể khiến cho hắn không khiếp sợ cho được? Việc này cũng là mới gần đây xảy ra. Mới đầu là bắt đầu ở khu vực gần Thiên Tuyệt Hồ, tánh mạng ngọc đồng của các phân đà toàn bộ đều bị diệt, cơ hồ không còn ai sống sót, có thể thấy là người nhắm vào chúng ta. Ta hoài nghi, ra tay hắn là Lăng Tiếu kia, nghe nói bên cạnh hắn có không ít người thần bí giúp đỡ, ta hoài nghi hắn ta đế lưu lại để bảo hộ cho hắn. Ngọc Sát phân tích nói, lại là Lăng Tiếu, hắn có 3 đầu 6 tay sao? Sao khiến các ngươi thúc thủ vô sách như vậy? Sát Thiên bi phẫn nói, Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám lớn tiếng thở nữa. Lúc này một gã kim sát che mặt chậm rãi đi ra nói: "Công chủ, Lang Tiếu này không thể xem thường. Đã từng sử dụng mấy vạn hắc già nha đánh tới Phong Vân Thành, nhưng vẫn không công mà lui. Bên phía hắn quả thực không hề ít cao thủ đế giai tương trợ, mà chiến lực bản thân hắn càng bất phàm. Ta cảm thấy có lẽ nên phái Ngọc Sát ra tay để chấm dứt hậu hoạn." Kim sát này không phải ai khác, chính là người từng liên thủ với Phương Trần ra tay đối phó Lang Tiếu. Có ma u đồng, có thể sử dụng ám thuộc tính linh thú. Thực lực của hắn thấp nhất trong tất cả mọi người ở đây, nhưng thân phận của hắn lại không thấp. Số lượng người hắn từng giết cũng không ít hơn bất cứ ai ở đây. "Vận dụng Ngọc Sát sao?" Thiên Sát trầm ngâm một chút lẩm bẩm, tiếp theo cất cao giọng nói: "Tốt, lần này phái Ngọc Sát đi đối phó tên tiểu bối này, nhất định phải bắt hắn về cho ta. Bọn trung muốn đích thân hào hào chơi chết tên truyền nhân duy nhất của tà đế này. Đồng thời hạ lệnh bảo tất cả phân đà bắt đầu phân tán, tạm thời không nên nhận bất cứ nhiệm vụ gì, đợi sau khi giết Lang Tiếu rồi tính sau." Sát thiên tổ chức quả thực quá mức khổng lồ. Lang Tiếu sau khi diệt đi mấy cái phân đà liền cảm thấy không có chút ý tứ. Giết những tiểu lâu na này chỉ là tiết hận nhất thời, vốn không thể lay được căn bản của sát thiên. Lang Tiếu không muốn tiếp tục chơi đùa nữa liền chọn một đường quay về Phong Vân Thành, thương nghị với những người khác nên làm sao nhắm vào sát thiên tổ chức và cổ gia tiến hành can động can quát triệt đề. Hiện giờ hắn đã có thanh danh, nhưng thế lực của hắn vẫn chưa nổi danh, phải khiến cho nó bắt đầu dương danh khắp các nơi mới được. Bằng không nổi tiếng chỉ là cá nhân hắn, mà thực lực của hắn lại không ai biết. Đây cũng không phải việc Lang Tiếu muốn thấy. Lần nữa về tới Phong Vân Thành, Lang Tiếu cũng không bị chặn đường. Thành vệ trước tiên nhận ra Lang Tiếu, một đoàn người đều rầm rầm một tiếng toàn bộ quỳ xuống trước người Lang Tiếu cung kính nói: "Cung nghênh thành chủ trở về." Thanh âm đều nhịp, tiếng kêu kích động lập tức quanh quẩn không dứt trước cửa thành. Ngay sau đó mọi người phụ cận ở cửa thành đều nhìn thấy Lang Tiếu, trong mắt lộ ra vô cùng kích động cùng tôn sùng. "Hey, đây chính là thành chủ Lang Tiếu, thực trẻ tuổi, thoạt nhìn là một mỹ thiếu niên nha, không nghĩ tới thực lực lại cường hãn như vậy." "Người không biết rồi, đừng thấy hắn trẻ tuổi, nhưng thực lực so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều lắm. Huyền đế tầm thường đều không phải đối thủ của hắn. Trước đó không lâu đã đánh bại thiếu các chủ vũ bất phàm của Linh Vũ Các, trở thành tân tinh mới ở trùng vực. Thành chủ còn là thất phẩm luyện dược sư, dùng tốc độ độ tuổi của hắn, tương lai muốn thành tựu thánh dược sư không thành vấn đề. Tiền đồ quả thật là bất khả lượng." Đúng, ta nghe nói thành chủ yêu quý thành dân, không tiếc dùng thân mạo hiểm, ngăn cản trừ địch. Cũng không nghe nói chúng ta bị thương tổn, ngày sau có thể an cư ở chỗ này." Lang Tiếu sửng sốt một chút, tiếp theo khẽ cười một cái nói: "Tất cả đứng lên đi, về sau không cần hành đại lễ như vậy nữa." Dứt lời hắn cất bước đi vào trong thành. Thế nhưng hắn phát hiện trên đường đã chen kín người. Lang Tiếu khẽ nhíu mày, đang định nói gì thì thần sắc chậm lại. Chỉ thấy những người này tự động tách ra hai bên khom người kêu to với hắn: "Bái kiến Lang thành chủ." Những người này có võ giả, có bình dân, bọn họ đều cúi người với Lang Tiếu. Bọn hắn đây là đang chào đón Lang Tiếu, chào đón một đời thiên kiêu mới tròn tuyết trong tương lai. Lang Tiếu không nghĩ tới những thành dân này lại nhiệt tình như vậy, trong nội tâm liền ấm áp. Cảm giác này coi như không tệ. Lang Tiếu khẽ cười sau đó nói với những người này: "Mọi người không cần đa lễ, đều là người một nhà. Tùy thì tốt rồi, Lang Tiếu ta cũng không phải đại nhân vật gì." "Lang thành chủ, người đây chính là đại nhân vật vĩ đại nhất của chúng ta muốn vĩnh viễn đặt chân ở đây." Không biết ai hô lên nói: Đúng vậy, Lang thành chủ, chúng ta nguyện ý cùng ngươi xây dựng Phong Vân Thành, khiến nó trở thành nhà vĩnh viễn của chúng ta." Đúng, chúng ta thề chết theo Lang thành chủ. Đúng, chúng ta thề chết theo Lang thành chủ. Những người này đều bị các sự tích kinh người của Lang Tiếu lây nhiễm. Sự ủng hộ của hắn đối với Lang Tiếu cơ hồ đã tới mức mù quáng. Lại thêm Lang Tiếu thân thiện với mọi người như thế thật sự khiến bọn hắn càng thêm tin phục. Theo thanh âm vang lên, mọi người trong Phong Vân Thành đều biết rõ Lang Tiếu đã trở về. Không ít thành dân càng không ngừng chen chúc đi qua. Lang Tiếu từ ngày đầu cũng không kháng cự lại quan hệ với thành dân. Thế nhưng hắn phát hiện mình không ít bàn tay sờ lấy, thậm chí y phục trên người cũng bị xé nát. Lang Tiếu đành phải tùy ý trả lời vài tiếng, lăng không bay lên nhanh chóng quay về phủ thành chủ. Vừa về tới trong thành, Huyền Diệu, Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt đám người tất cả đều đang đón chờ Lăng Tiếu. Bọn hắn trông thấy bộ dáng chật vật không chịu nổi kia của Lăng Tiếu thì đều lộ ra dáng vui cười. Hả, thiếu gia, ngươi cũng có ngày hôm nay. Huyền Diệu cười trêu gợi nói. Lăng Tiếu cười khổ. Ngươi tên thần côn này, còn chưa cười bản thiếu gia đúng không? Thì sao có thể chứ, đây là minh chứng thiếu gia ngươi mị lực bất phàm. Huyền Diệu khoát tay vui mừng cười nói. Lúc trước hắn lựa chọn đi theo Lăng Tiếu chính là vì coi trọng phát triển ngày sau của Lăng Tiếu. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu sẽ trong thời gian ngắn ngủi đã quật khởi. Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy mừng rỡ không thôi. Người hắn đi theo càng cường đại cũng chứng minh tương lai sẽ đi càng xa. Một tân sở học của hắn cũng được thi triển thỏa thích. Quả thật, xem ra nhiều phu nhân như hoa như ngọc như vậy đã biết rõ bản thiếu gia mị lực bất phàm rồi. Lăng Tiếu quay mặt cười với Phượng Tiêm Vận và Thải Hà Nguyệt. Hắn lời này đồng thời khoa trương mình cũng uyển chuyển khoa trương nữ nhân của mình. Hai nữ phong tình vạn trùng liếc Lăng Tiếu. Phượng Tiêm Vận mở miệng. Tiếu, vẫn nên vào trong nói chuyện đi. Người có không ít chuyện phải xử lý đấy. Chuyện gì mà thần côn lại không xử lý được? Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi. Bây giờ, hắn đã là hoàn toàn ủy quyền cho Huyền Diệu, trưởng quản tất cả sự vụ trong Phong Vân Thành. Đối với hắn, cũng hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng giờ lại có sự việc cần hắn xử lý, cho nên hắn mới hỏi vậy. Đây là việc tư của thiếu gia, ta không tiện xử lý. Huyền Diệu nhẹ lay động bạch phiến cười nói. Việc tư, lại có người đến khiêu chiến sao? Lăng Tiếu hỏi. Tất cả mọi người đều cười mà không nói, Lăng Tiếu một hồi buồn bực không thôi. Sau khi đến đại điện, Lăng Tiếu nhìn xem một đống thư giản đặt trên bàn liền có chút lớn lên. Lăng Tiếu ngồi ở vị trí thành chủ, mở ra nhìn những thư giản kia bắt đầu đọc. Thì ra những thư giản này đều là một ít thế lực muốn đề cập chuyện thông gia kết minh. Ví dụ như Lục Phẩm Tâm Môn, Giang Long Bang bang chủ có một con gái, nguyện gả cho Lăng Thành Chủ làm tiếp sĩ, cũng mong Lăng Thành Chủ lập thành chuyện tố trọn đời như ngũ phẩm thế gia hoàng gia có một con gái. Trông thấy ở đây kiểu này Lăng Tiếu thoáng cái liền vui vẻ. Hắn thật không nghĩ tới những thế lực này lại định bợ hắn như vậy, quả nhiên khiến hắn ngoài ý muốn không thôi. Hắn sờ mũi lẩm bẩm, đều đưa nữ nhân đến cho bản thiếu gia, vì sao không đưa thực tế hơn chút? Thật cho rằng bản thiếu gia là tuyệt thế dâm cồn sao? Bản thiếu gia thật sự rất trung tình. Hắn vừa dứt lời lập tức bị vô số bạch quang chiếu thẳng đến. Lăng Tiếu giờ đã có không ít nữ nhân, rõ ràng không biết xấu hổ nói mình trung tình, ra mặt quả thực là dày. Phượng Tiêm Vận nhịn không được mở miệng. Những nữ nhân này, người một người cũng không được thu. Lúc này Lưu Quần một mực không lên tiếng cũng nói. Thiếu gia, hiện giờ thời cơ đã thành thục, chính là lúc thiếu gia khai tông lập phái rồi. Dương Tiên Phong cũng mở miệng. Ta đồng ý, bằng vào nhân khí của thiếu gia, nhất định có thể một lần hành động trở thành thế lực tân quý mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả các đại trưởng lão trong điện đều ủng hộ quyết định này. Phủ thành chủ chiếm diện tích mặc dù rất lớn, nhưng thành trì này lưu lượng ở lại tương đối nhiều, mà bọn hắn mỗi người đều là siêu cấp cao thủ số 1. Bọn hắn lúc tu quyện là cần đại lượng linh khí. Một khi bọn hắn bắt đầu toàn lực hấp thu, vậy thiên địa linh khí trong phương thiên địa này cũng sẽ bị phân yếu. Bọn hắn cũng không được thỏa mãn, cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều võ giả trong thành tu luyện. Đây cũng không phải chuyện tốt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các thế lực lớn đặt địa bàn của mình ở Hùng Sơn Tuấn Lĩnh. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu nói, bản thiếu gia lần này trở về chính là muốn giải quyết chuyện này. Chúng ta đã ở rất gần trong Tử Vong Sơn Mạch. Chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn vị trí bên kia. Chuyện này giao cho thần côn đi làm đi. Nhất định phải lựa chọn ra một động thiên phúc địa, bằng không sẽ hỏi tội người đấy. Huyền Diệu có chút gật đầu. Thiếu gia yên tâm, chỉ là tông môn chúng ta nên gọi là gì đây? Sẽ không gọi là Phong Vân Thành chứ? Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của Lăng Tiếu chờ câu trả lời của hắn. Cái này bản thiếu gia quả thật là chưa cẩn thận nghĩ qua, đợi chọn xong rồi tính sau. Lăng Tiếu chần chờ một chút, tiếp theo hắn lại nói. Trước đó không lâu ta cùng với Vũ Bất Phàm đánh một trận, Sát Thiên và Cổ Gia đều có không ít người xuất thủ. Bọn hắn cho rằng bản thiếu gia dễ bị kỳ dễ, quả nhiên là tiền mất tật mang. Nhưng ngày này ta cùng Phương Thần giết chết không ít phân đà của Sát Thiên, đợi sau khi xác định tông phái chúng ta thành lập xong thì cũng chỉ là lúc xuất trình Sát Thiên và Cổ Gia. Mọi người có ý kiến gì không? Lăng Tiếu lời này tuy là trưng cầu ý kiến của mọi người, nhưng cũng mang ngữ khí đầy sát phạt chỉ ý, không cho phép bất luận kẻ nào phản đối. Ngoài trừ Huyền Diệu và nữ nhân của Lăng Tiếu ra, những người khác ở đây đều tràn nhập khiếp sợ nhìn Lăng Tiếu. Bọn hắn đều không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có đảm lượng và khí phách như vậy. Rõ ràng dám đồng thời nhắm vào hai thế lực lớn, bọn hắn đều cảm thấy Lăng Tiếu phải chăng lọt quá mức cấp tiến rồi. Hai phương thế lực này đều có tiếng tăng lừng lẫy ở trung vực. Người bình thường đừng nói muốn đi tiêu diệt nhân gia, chỉ cần đừng bị nhắm vào đã phải cảm tạ trời đất rồi. Thế nhưng Lăng Tiếu tài cao lớn mật, không chỉ đắc tội người ta còn vọng tưởng muốn tiêu diệt thế lực của đối phương. Phần phách khí và năng lực này quả thực khiến ai cũng cảm thấy theo không kịp. Cái này khiến mấy nhân vật thế hệ trước đang ngồi đây đều cảm thấy hổ thẹn không thôi. Thiếu gia, cái này có quá vội vàng không? Đỗ Thiết ở một bên không mở miệng nói. Hắn không rõ sự lợi hại của 18 phương thế lực. Tuy nói hiện giờ trong phủ thành chủ này cũng rất cường đại, nhưng hắn không cho rằng có năng lực khiêu chiến với thế lực lớn này. Lăng Tiếu nhìn thoáng có Đỗ Thiết lớn tiếng nói. Trận chiến Thiên Tuyệt Hồ bản thiếu gia chém giết tổng cộng hơn 10 tên đế cấp của Sát Thiên và Cổ Gia. Trong đó có không ít trung gia huyền đế. Ngươi cho rằng bản thiếu gia đang làm cản sao? Nếu không phải vì muốn khai hỏa thanh danh của thế lực chúng ta, bản thiếu gia một người đủ để diệt sát bọn hắn rồi. Lăng Tiếu nói tới đây tản ra một cỗ hoàng uy vô thượng. Tất cả mọi người đều thấy được như có một đầu chân long đang huy sau lưng của Lăng Tiếu lộ ra vẻ đặc biệt khí phách. Đỗ Thiết lập tức cúi đầu, bị Lăng Tiếu dọa cho không dám nhiều lời. Người ở chỗ này nghe được Lăng Tiếu nói ra chiến tích của bản thân, mỗi người khiếp sợ đến nói không ra lời. Bọn hắn đều cảm nhận được khí thế của Lăng Tiếu so với trước kia đã tăng lên không ít. Huyền Diệu thấy hào khí căng thẳng, lập tức nói sang chuyện khác. Thiếu gia, chúng ta đã muốn khai tông lập phái, như vậy nhất định cần phải bồi dưỡng thành viên tổ chức thuộc về mình, khiến tông phái có thể cắm rễ lâu dài. Cho nên ta hy vọng rằng đám thiếu niên tìm đến bái sư có thể từ đó lựa chọn ra một ít người có thiên phú tuyệt hảo gia nhập vào trong trận doanh của chúng ta. Chúng ta lại chỉ chọn lựa ra bộ phận trưởng lão tiến hành chỉ đạo bồi dưỡng thì có thể trọng điểm bồi dưỡng. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ đáp. Được, cứ dựa theo ngươi mà làm đi. Dương chút hắn nói. Tàn báo còn trong Phong Vân Thành nữa không? Huyền Diệu đáp. Tàn báo bế quan đến nay vẫn chưa thấy về. Vân Phong dẫn người quay về Diệp Gia Thành muốn chuyển toàn bộ người Diệp Gia bọn hắn đến Phong Vân Thành. Lăng Khiếu khẽ nhíu mày tán thán. Hắn không cần phải làm như vậy. Diệp Vân Phong cử động lần này không thể nghi ngờ đã đặt toàn bộ vận mệnh gia tộc trên người của Lăng Tiếu. Nếu như Lăng Tiếu có gì ngoài ý muốn, Diệp Gia bọn hắn nhất định sẽ bị liên lụy đến. Mà nếu Diệp Gia không rời tới thì sẽ không bị gì cả. Vì thế Lăng Tiếu mới thở dài. Sau đó tất cả mọi người tản đi, Lăng Tiếu trở về hậu viện của chính mình. Hắn vốn cho rằng mình có thể gặp lại chư nữ, tuy nhiên phát hiện ngoại trừ Phượng Tiêm Vận Thải Hà Nguyệt đi ra đón hắn, cũng chỉ còn lại một mình Cát Bối Hân đang trong đình hiên đánh đàn. Bạch Vũ Tích, Băng Nhược Thủy Giao Thanh Mẫn, Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương, một người cũng không ở đây. Người đâu cả rồi? Lăng Tiếu nhịn không được hỏi. Phượng Tiêm Vận ngắn gọn đáp. Đều bế quan. Thải Hà Nguyệt ở một bên cười. Bọn họ cảm thấy khoảng cách giữa người càng kéo càng xa, cho nên các tiểu muội đều nảy sinh ác độc tu luyện không muốn bị người kéo xa khoảng cách. Hôm nay thực lực Lăng Tiếu càng thêm cường hãn, khiến chúng nữ nhân bên cạnh hắn cảm thấy được nguy cơ. Ngay sau một khi Lăng Tiếu càng cường đại hơn chắc chắn, các nàng vẫn còn dậm chân tại chỗ thì sớm muộn cũng sẽ bị loại bỏ. Mà Phượng Tiêm Vận vốn là thiên cổ thần thể, cho dù không cố gắng tu luyện vẫn sẽ vững vàng tiến giai, là người có thiên phú xuất sắc nhất trong trừ nữ. Thái Hà Nguyệt vừa tiến giai thiên tôn không lâu, lại dùng chuyển tôn đan đạt đến trung giai thiên tôn, tạm thời không cần bế quan. Trong cơ thể Cát Bối Hân có năng lượng mà tổ tiên phong ra các nàng lưu lại, cũng không cần đặc biệt chăm chỉ chờ tiêu hóa năng lượng sẽ đạt tới tu vi huyền đế, nàng giờ cũng có thực lực trung giai thiên tôn rồi. Lăng Tiếu nghe Thải Hoài Nguyệt nói xong khẽ cười một cái. Thôi mặc các nàng đi, đây là một thế giới cường giả vi tôn, các nàng cường đại nên cũng không có gì xấu xa. Lăng Tiếu khó được nghỉ ngơi đi tới đình hiên bảo Cát Bối Hân đánh đàn cho hắn, mà Phượng Tiêm Vận lại cùng Thải Hoài Nguyệt ở một bên phục thị hắn, khiến hắn có một loại cảm giác thoải mái như thần tiên vậy. Đúng rồi, các người cảm thấy tông phái nên gọi là gì đây? Nhấp một ngụm trà, Thải Hà Nguyệt đưa tới bên miệng. Hắn hỏi tam nữ. Phượng Tiêm Vận mở miệng. Cái này vẫn do người nghĩ thôi. Đúng đấy, chúng ta đần, không thông minh như phu quân ngươi. Ngươi có thể nói ra để chúng ta tham khảo một chút là được rồi. Thải Hà Nguyệt phụ họa. Lăng Tiếu nhẹ vỗ trán. Được rồi, vẫn là bản thiếu gia tự mình nghĩ đi. Trầm tư một chút hắn nói. Phong Vân Tông cảm thấy có chút tục không tốt, nhất định phải chọn cái tên phù hợp với khẩu vị của bản thiếu gia. Vậy thì gọi Tiếu Ngạo Tông, Tiếu Ngạo Môn, hoặc Tiếu Ngạo cùng đi. Tiếu Quan Phong Vân, Ngạo Thị Thiên Hạ. Không thể, cứ gọi Tiếu Ngạo đi. Thái Hà Nguyệt ở bên hai tay hợp lại cười nói. Tên hay lắm, phi thường phù hợp với tính cách của phu quân. Phượng Tiêm Vận cũng ở bên nhẹ gật đầu. Tiếu Ngạo cung đi, tên này nghe thoải mái chút hơn. Cát Bôi Hân cũng ngừng đánh đàn nói. Ta ủng hộ Vân Tỷ Tỷ, gọi Tiếu Ngạo cung so với tông môn cái gì đó êm tai hơn nhiều. Tiếu Ngạo cung, hậu công của Lăng Tiếu ta. Công tệ, công tệ. Lăng Tiếu ở trong lòng hèn mọn bỉ ổi cười, tiếp theo hắn cất cao giọng nói. Tốt, vậy gọi Tiếu Ngạo cung đi. Bản thiếu gia sau này sẽ là cung chủ Tiếu Ngạo cung, mà các nương đều là ái thế của bọn cung chủ. Tiếu Ngạo cung túng theo sự ngẫu hứng của Lăng Tiếu mà ngày sau trở thành một phương thế lực nổi danh với Linh Vũ Các ở Trung Vực. Ba chữ kia ở Trung Vực cũng đại biểu cho uy nghiêm lớn lao và tồn tại tôn quý. Ngay sau khi Lăng Tiếu trở về, tàn báo từ trong Tử Mông Sơn Mạch có phát hiện kinh người. Ước chừng vào khoảng nửa năm trước, tàn báo tiến vào Tử Nhâm Sơn Mạch ý định trùng kích Trung Giai Huyền Đế. Vài ngàn năm trước đã có là đỉnh phong Huyền Đế, chỉ kém một bước liền có thể bước vào cảnh giới Thánh Giai. Lúc đó, trong môn làm vạn, không chỉ khiến hắn trùng kích thất bại, càng khiến thân thể bị hủy, chỉ thừa lại một đám tàn hồn ẩn nấp trong phệ huyết ma đao chờ đợi trọng sinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 200 của bộ truyện Loang Thiên Ký. Nếu như nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.